Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715 chữ Khải viết tay sự tình chính là cái dạng này. Ninh An hai mắt hơi liễm, hồi tưởng khởi nơi đó hoang vắng, hồi tưởng khởi cái kia kiến ở vô biên nơi hoàng điện. Nhớ tới cái kia mang theo mặt nạ không muốn gỡ xuống nam nhân. Ninh An tâm, mặc danh có chút đau, nữ nhân thở dài một tiếng, tiếp tục nói, đế quân trước khi đi, đem Lưu Quang giao dư chúng ta, hy vọng chúng ta có thể chiếu cố hảo ngươi, chúng ta không nghĩ tới, Ninh An, khi còn nhỏ ngươi sẽ đi ma tộc, bởi vì thần ma thể quan hệ, cho nên ma tộc người cũng không biết ngươi là thần giới đế quân nữ nhi. Ngươi nhận thức tu ngươi, Mia. Sức chứa bọn họ ba cái, ta không biết bọn họ ba cái là nghĩ như thế nào. Các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng ta khuyên quá lúc ấy ngươi, nhưng ngươi nói không muốn quản lý thần tộc, làm chúng ta giao từ kia một lần tinh linh vương xử lý. Lúc ấy chúng ta không có biện pháp, đành phải làm tinh linh vương tạm thời xử lý thần giới sự tình. Nhưng đến sau lại sức chứa bọn họ gạt ngươi đối thần tộc ra tay. Sức chứa kế thừa tu võng huyết mạch, hơn nữa hắn cô hỗ trợ, lúc ấy thần tộc căn bản không phải đối thủ, bởi vì tinh linh vương cũng thực tuổi trẻ, căn bản không có khả năng ngăn cản thế tới rào rạt sức chứa. Cho nên chúng ta lại lần nữa tìm được rồi ngươi, ở tộc nhân cùng sức chứa chi gian, Ninh An lựa chọn tộc nhân, rời đi bọn họ, trở lại thần tộc lúc sau, ngươi biết rõ sức chứa bọn họ cường đại. Cho nên chế tạo 4 đem ma kiếm, phân biệt là chỉ có thần ma thể mới có thể đủ khống chế thi huyết kiếm. Lấy kim sắc vì bề ngoài, phong ấn lên thanh kiếm chi vương, chỉ có tinh linh vương cùng chế tạo giả mới có thể đụng vào minh vương kiếm. Tiếp theo chính là cũng đủ cường đại ma mới có thể đủ khống chế tử thương cùng u hà. Chế tạo này 4 thanh kiếm trong lúc, sức chứa đã từng muốn đem ngươi mang về. Tu ngươi cùng Mia phản đối sức chứa, không riêng như thế, còn tới rồi thần tộc, giết lúc ấy thần tộc 3 gã hài tử, ngươi dưới sự tức giận đưa bọn họ nhốt đánh vào mặt trời lặn sơn vực sâu. Hơn nữa rơi xuống phong ấn, luân hồi chuyển thế, chỉ có ngươi mới có thể cởi bỏ kia phong ấn, bởi vì kia chuyện, sức chứa hoàn toàn cùng ngươi trở mặt thành thù, mới có sau lại thần ma đại chiến. Đại chiến bắt đầu ngày đó, ngươi dùng chính mình vì đại giới, khởi động quang minh chi trận, cùng sức chứa lựa chọn đồng quy vu tận, mà ta và ngươi ba ba ở kia chàng trong chiến tranh rớt tới rồi cái khe bên trong. Tỉnh lại thời điểm cũng đã ở thế kỷ 21. Mà Ninh An ngươi vốn nên hồn phi phách tán, nhưng ở thần tộc cư dân cầu nguyện hạ, ngươi hồn phách khép lại ở cùng nhau, chẳng qua không có hoàn toàn khép lại. Mà là hai nửa, ngươi linh hồn không biết đi địa phương nào. Chúng ta ở thế kỷ 21 thời gian 5 tháng trung đẳng thật lâu. Bởi vì bất lão dung mạo rất nhiều lần ra, sau lại chúng ta có hai tử, nhưng chúng ta không nghĩ tới hai tử sẽ là ngươi một nửa hồn phách chuyển thế. Từ sinh ra lúc sau, ngươi liền mang theo chúng ta nguyên tố lực lượng, ở thời gian kia, loại này lực lượng được xưng là dị năng. Chỉ là ngươi một nửa hồn phách, cho nên ngươi đi vào nơi này lúc sau, linh hồn tiến vào cái kia thân thể đó là ngươi mặt khác một nửa hồn phách. Sau lại phát sinh sự tình chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta là ở ngươi đi Hải Mộng Học Viện phía trước không bao lâu mới tìm được ngươi. Lúc ấy, ta biết ngươi yêu cầu lực lượng, cho nên vận dụng quang minh thế giới thức tịch, vì ngươi luyện hóa thân thể, nhưng ta không nghĩ tới. Ta giúp ngươi nhanh chóng tới rồi thần linh giai đoạn, cũng nhanh hơn ngươi xảy ra chuyện nện bước, thân thể của ngươi sẽ bị người cướp đi, lúc ấy chúng ta cũng không ở, cho nên không giúp được ngươi, nhưng trời xui đất khiến dưới, ngươi cư nhiên tìm về trước kia thân thể, này cũng ra ngoài chúng ta dự kiến, nói tới đây. Nữ tử thở dài một tiếng, đại khái sự tình chính là cái dạng này. Hết chương.